Khi Trương Tử Hào muốn nhận đồ đệ thì ai cũng mong người đó là mình, mà Mục Vĩ lại từ chối ư? Nói đi, cậu có điều kiện gì? Ta không có điều kiện gì cả, chỉ là ông chưa đủ trình độ để dạy ta thôi. Hơn nữa, ta cũng không cần ai dạy mình cả. Mục Vĩ hờ hững đáp một câu, nhưng mọi người xung quanh đều đã nghẹt mặt ra. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà lắm chuyện giật gân vậy? Đúng là khiến người ta không thể chịu nổi và tin được. Ta không đủ tư cách để dạy cậu ư? Trương Tư Hào cười lớn nói. Mục Vĩ, ta công nhận là cậu có thiên bẩm cao siêu, kiếm thế ảo thì lợi hại, nhưng kiếm thế ảo không phải là kiếm thế, cậu phải hiểu như vậy. Cùng một đường kiếm, nhưng ý cảnh do ta và cậu tạo ra có sự cách biệt rất lớn, cậu hãy nhìn mà xem. Nói rồi, Trương Tử Hào giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện, ông ta khẽ vung một đường. Đường kiếm ấy trông rất bình thường, nhưng khi mọi người nhìn thấy thì nó lại rất có sức hút với họ. Đó là một loại ý cảnh rất khó phân biệt, khiến người ta chìm đắm say mê. Nhưng ngay sau đó, Trương Tử Hào lật bàn tay, thanh trường kiếm lập tức đảo ngược. Một luồng sát khí lập tức khiến tất cả mọi người cảm thấy như đối mặt với cái chết. Các học trò có tu vi hơi thấp đều đã tái mặt, người ngợm trao đảo. Kiếm thế là chiều hướng của đất trời. Điều quan trọng là sự kết hợp giữa võ giả và kiếm. Kiếm và đất trời, sức mạnh to lớn của thiên nhiên mà võ giả dẫn dắt được mạnh tới đâu là dựa vào khả năng lĩnh ngộ của người đó về kiếm thế. Thế này ư? Trương Tử Hào còn chưa nói hết câu, Mục Vĩ đã cầm lấy trường kiếm rồi khẽ vung một đường, sau đó xoay chuyển rồi đâm ra. Kiếm khí sắc nhọn bao trùm không gian, tiếng phun phút khẽ vang lên trên khắp sân luyện võ. Kiếm thế? Trương Tử Hào trợn mắt há mồm nhìn Mục Vĩ. Trước lúc giao chiến, hắn còn là kiếm thế ảo, mà bây giờ đã biến thành kiếm thế rồi. Sau một trận đấu, kiếm thế ảo của Mục Vĩ đã trở thành kiếm thế. Sao có thể? Trương Tử Hào không thể tin nổi. Khả năng lĩnh ngộ thế này thì đúng là ông ta không đủ tư cách làm sư phụ của Mục Vĩ rồi. Không tới 10 năm nữa, chắc kiếm thế của Mục Vĩ sẽ đạt tới cấp đỉnh phong, sau đó lĩnh ngộ được kiếm tâm của mình và trở thành kiếm khách tuyệt thế. Ha ha ha, ra là Trương Tử Hào ta tự cao tự đại, thế gian lớp lớp nhân tài, xem ra ta già rồi, già thật rồi. Trương Tử Hào cười khùng một tiếng, sau đó vung tay rời đi. Khụ khụ. Hồng Trần nhìn Mục Vĩ rồi ho khan vài tiếng, nói: Thầy Mục, cậu yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay để đòi lại công bằng cho lớp 9 cao cấp. Đa tạ viện trưởng. Mục Vĩ chắp tay rồi nhìn học trò của lớp 9. Tiêu Khanh Dư, đi về rồi uống viên đan dược ấy đi, thương tích trên người trò sẽ nhanh khỏi thôi, nhớ chưa? Vâng ạ. Mục Phong Hành, lát đến chỗ đại sư Mạt lấy một viên cố bản tâm đan, đan dược tứ phẩm mà uống. Ngày mai trò sẽ hồi phục thôi, không để lại di chứng về sau đâu. Vâng. Được rồi, lớp 9 giải tán, mọi người đều mệt vì cuộc thi hôm nay rồi, về nghỉ ngơi đi. Vâng. Mục Vĩ hạ lệnh, lớp 9 dần tản đi. Cuộc thi của khối cao cấp đã đi đến hồi kết, vị trí số 1 coi như đã rõ rồi. Nhưng bây giờ không ai tranh luận xem người đứng đầu là ai nữa, vì sự thể hiện của Mục Vĩ ngày hôm nay đã ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cả học viện Thất Hiền đã hoàn toàn chấn động, thiên bẩm mà Ngạn Vân Ngọc thể hiện có thể sánh ngang với giáo viên của lớp đặc biệt, nhưng gã đã chết. Một thiên tài đã chết thì đâu còn là thiên tài nữa. Mọi người bắt đầu rời khỏi sân luyện võ. Y Chiêm Long, thấy nguy hiểm chưa hả? Có hai bóng người đang đứng trên một tòa lầu cao ở phía xa. Một người trong đó mặc áo trắng, mái tóc dài buộc cao bay phất phơ, trông đẹp như một bức họa. Ta ư? Nghe thấy người bên cạnh hỏi, Y Chiêm Long mỉm cười. Nguy hiểm ư? Ta là giáo viên của lớp đặc biệt, ngồi ở vị trí này thì lúc nào cũng bị nhiều người khiêu chiến. Mục Vĩ kia đúng là giỏi thật, nhưng tiếc là cảnh giới thấp quá. Y Chiêm Long cất giọng nhẹ nhàng, không rõ tâm trạng ra sao. Còn ngươi thì sao, Lâm Tiêu Thiên? Ngươi là người quản lý đám tiểu yêu ở Long Bảng mà giờ lại chạy đến đây xem trò vui, đúng là khiến ta thấy ngạc nhiên đấy. Chịu thôi. Lâm Tiêu Thiên mặc y phục đen, mái tóc dài tung bay, đôi mắt của y có thể khiến vô số các cô gái điêu đứng. Giọng nói đầy nam tính của Lâm Tiểu Thiên cất lên. Bây giờ, đám tiểu yêu của Long Bảng đều tạo phản rồi. Ta thấy mình không thể quản lý Long Bảng được nữa, để Mục Vĩ làm thầy cũng được đấy chứ. Ngươi đùa? Y Chiêm Long nhìn Lâm Tiểu Thiên với vẻ kinh ngạc rồi nói. Đến ngươi còn không làm được, thì hắn làm kiểu gì? Hắn chỉ được cái ngang ngược thôi, chứ không có thực lực mạnh. Thế thì sao trông có đám tiểu yêu ấy được? Mà bây giờ đã có ai đột phá lên cảnh giới thông thần chưa? Giờ thì chưa, nhưng chắc cũng sắp rồi. Nghe Lâm Tiểu Thiên nói vậy, Y Chiêm Long chỉ cười khổ. Gã là giáo viên của lớp đặc biệt tại Lôi Phong Viện. Học trò trong lớp gã đều là cao thủ trên linh bảng, mà những học trò này cũng là quái vật của Lôi Phong Viện. Nhưng so với lũ tiểu yêu của Long Bảng thì vẫn chưa là gì cả. Trong năm gia tộc lớn, không thiếu võ giả cảnh giới thông thần, nhưng mới hơn 20 tuổi đã đột phá đến cảnh giới này thì đúng là có tư chất nghịch thiên. Thế mà bây giờ trong Long Bảng đã sắp có một người xuất hiện. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi. Nhưng Mục Vĩ phách lối thế này, chắc đám tiểu yêu trên Long Bảng của ta đang đứng ngồi không yên rồi. Sao cơ? Đệ đệ Mục Phong Hành của hắn từng có thù oán với một học trò của Long Bảng. Ta đoán chắc sắp có chuyện lớn rồi. Y Chiêm Long vỗ tay cười nói. Thế là có kịch hay để xem rồi. Đến lúc ấy, để ta xem người quản lý Long Bảng là người sẽ xử lý thế nào. Xử lý? Lâm Tiêu Thiên mỉm cười. Kệ bọn chúng chứ, chỉ cần không xảy ra giết chóc, ta chẳng thèm quan tâm đến chúng làm gì. Ngươi thừa biết học viện cho bọn chúng nhiều quyền lợi thế nào mà, việc chúng muốn làm sao ta cản được. Ngươi giỏi thoái thác trách nhiệm quá đấy. Y Chiêm Long cười khổ nói. Bỏ đi, dẫu sao ta cũng không muốn làm công việc quản lý này nữa. Ta đang muốn đi Ngao Du Đại Lục, đế quốc Nam Vân nhỏ quá. Sắp tới, ai trong số 7 đặc sứ các người sẽ nhận lớp của ta? 7 đặc sứ của học viện Thất Hiền là giáo viên chủ nhiệm của 7 lớp đặc biệt của 7 đại viện. Thực lực của các giáo viên lớp đặc biệt đều vô cùng cao thâm, nhưng những người này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của học viện Thất Hiền. Thực lực của họ mạnh cỡ nào thì không ai biết. Ta không làm đâu. Ngươi biết thực lực của ta không thể quản lý được bọn chúng mà. Y Chiêm Long cười khổ rồi vội lắc đầu. Ngươi đúng là, không lẽ ta phải đến năm gia tộc lớn tìm năm đặc sứ à? Lâm Tiêu Thiên bỡn cợt nói. Nếu chọn một trong năm gia tộc lớn làm quản lý thì sẽ loạn hết lên mất. Thôi đi. Y Chiêm Long giờ khóc giờ cười nói. Ngày xưa, ngươi có phải là một trong 7 đặc sứ đâu mà vẫn được làm quản lý Long Bảng đấy thôi. Ngươi là ngoại lệ thì kiểu gì cũng sẽ có thêm lần nữa. Tóm lại là đừng trông mong gì vào ta. Trong lúc hai người trò chuyện, đám người đã giải tán hết từ lâu. Đi làm vài chén đi. Bây giờ học viện Thất Hiền đang náo loạn, ta phải tranh thủ chuồn đi một lát mới được. Ta biết, vậy nên hôm nay phải chén của ngươi một bữa, uống cho bằng say mới thôi. Không sau này muốn tìm người cũng không được nữa. Hai người đó lập tức biến mất như hai cơn gió. Trong 7 đại viện của học viện Thất Hiền, các học trò của Long Bảng là khó quản thúc nhất. Các trưởng lão cấp cao của học viện đã cho bọn họ những quyền lực cao nhất. Tiếp đến là các lớp đặc biệt của 7 đại viện. Có lớp 7 đặc biệt, mỗi lớp có 100 học trò, bọn họ đều là thiên tài trong top 100 của linh bảng tại các viện. Các học trò của lớp đặc biệt cũng có địa vị cao ở các đại viện. Tiếp theo nữa mới đến khối cao cấp, trung cấp và sơ cấp của các viện. 3 ngày sau, giới chức cao của Lôi Phong Viện đã công bố kết quả. Viện phó là phủ tư lợi cá nhân, không tuân thủ quy tắc của học viện, đối xử bất công với lớp chiến cao cấp nên bị hủy bỏ tư cách viện phó xuống làm giám sát ở học viện. Lớp chiến cao cấp giành giải nhất, nhưng xét tới vinh quang của con số 9 nên học viện vẫn giữ nguyên tên lớp. Để kỷ niệm hành động có thể coi là tạo ra kỳ tích của lớp chiến cao cấp, trong một năm có thể đi từ lớp sơ cấp lên thành lớp đứng đầu khối cao cấp. Kể từ đó, học viện không còn xếp lớp 1 trong khối cao cấp nữa. Khi tin tức được tung ra, cả học viện đều chấn động. Cái tên Mục Vĩ và lớp chiến cao cấp lập tức nổi như cồn. Trong mật thất của nhà họ Mục, Mục Vĩ đè trần thân trên, các cơ bắp gần như hoàn mỹ cử động. Ngực hắn có hai vết đao chém nhức mắt,